Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, tuyết nhẫn đột kích. Ba cái tuyết nhẫn xuất hiện động tĩnh cũng trong nháy mắt cắt ngang đang say mê bên trong thất dạ. Cùng Sunet, hai người nhanh chóng tách ra ta dựa vào. Ta thế mà thật hôn Sunet lúc này. Thất dạ cũng phản ứng lại. Trong lòng có chút khó có thể tin nghĩ đến mà Sunet đâu. Cũng là một mặt đỏ bừng. Đừng nhìn Sunet bình thường rất lớn mật. Nhưng là đây cũng là Sunet nụ hôn đầu tiên. Bất quá vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác để Sunet lại vô cùng say mê đều do cái này ba tên hỗn. Đàn, thế mà quấy rầy lão nương chuyện tốt. Hiện tại Sunet một mặt tức giận nhìn lấy xuất hiện tại tuyết nhẫn, đáng giận hỗn đàn. Các ngươi là ai? Chúng ta là Doto Kazahana thủ hạ. Cô Yuki, thúc thúc của ngươi để cho chúng ta đến đón ngươi trở về. Tuyết nhẫn nhìn lấy cô Yuki không khỏi nói. Muốn mang cô Yuki đi. Ngươi hỏi qua ý kiến của ta không có. Sunet vô cùng tức giận nhìn trước mắt ba cái tuyết nhẫn đều. Là trước mắt đột nhiên xuất hiện cái này ba cái tuyết nhẫn. Quấy rầy chính mình cùng thất dạ chuyện tốt. Hừ. Ngươi cái này giả Hokage. Thế mà còn dám tới chúng ta tuyết quốc. Nhìn thấy Sunet tuyết nhẫn không chút khách khí nói tại. Doto Kazahana phân tích. Tất cả tuyết nhẫn đều đã đem trước mắt Sunet xem như tên giả mạo. Liền xem như ba người bọn hắn tuyết nhẫn cũng là tên giả mạo. Vậy ta liền để cho các ngươi kiến thức dưới lực lượng của ta quái 540 lực quyền. Sunet nắm lên nắm đấm, hướng lên trước mặt băng sơn liền là một quyền, phanh, một tiếng tiếng va chạm to lớn. Chỉ gặp trước mặt băng sơn trong nháy mắt rạn nứt. Một nói đạo liệt ngân nhanh chóng dày đặc tại băng bên trên phía trên, răng rắc. Oanh, khi những này vết rách hoàn toàn dày đặc tại băng sơn thời điểm. Băng sơn ầm vang vỡ vụn, băng tinh mảnh vỡ trong nháy mắt tứ tán. Hướng về cái này ba tên tuyết nhẫn công tới, không tốt. Nhanh bắt đầu dùng chakra áo giáp, nhìn thấy hướng lấy bọn hắn công tới băng tinh mảnh vỡ. Cái này ba cái tuyết nhẫn cũng là kinh hãi. Lập tức khởi động sau lưng chakra áo giáp là tuyết nhẫn thôn mở phát ra một loại nhẫn cụ, có thể tại bốn phía hình thành tầng một chakra bình chướng. Ngăn trở công kích của địch nhân bây giờ thấy cường đại như vậy công kích. Cái này ba cái tuyết nhẫn biết lấy thực lực của mình căn bản là không có cách ngăn cản. Bởi vậy chỉ có thể mở ra trên người chakra áo giáp năng lực phòng ngự, ông tầng một hơi mờ bình. Chướng đem bọn hắn bao vây lại. Nhưng là tầng bình chướng này thật sự có thể ngăn trở công kích sao? Hiển nhiên rất không có khả năng phốc tại những này băng tinh công kích đến. Cái này ba cái tuyết nhẫn trên người chakra bình chướng trực tiếp vỡ vụn. Băng tinh hướng lấy trên người của bọn hắn đâm tới. Bất quá bởi vì bình chướng đón đỡ. Băng tinh lực lượng giảm bớt mấy phần. Cái này ba cái tuyết nhẫn vẻn vẹn trọng thương. Cũng chưa chết khụ khụ phốc phốc bởi vì trọng thương. Ba cái tuyết nhẫn miệng phun máu tươi. Toàn thân suy yếu. Một mặt sợ hãi nhìn lấy Sunet đầy quả thật là giả Hokage sao. Liền xem như giả Hokage cũng thật sự là quá cường đại a. Tại cái này ba cái tuyết nhẫn xem ra. Đã trước mắt cái này Hokage là tên giả mạo. Như vậy thực lực nhất định không ra hồn. Ba người bọn hắn hẳn là có thể đủ rất nhanh liền giải quyết. Nhưng là hiện tại bọn hắn ba cái tuyết đột nhiên phát hiện. Bọn hắn tựa như là sai một chiêu liền đem bọn hắn đánh thành trọng thương. Đây quả thật là tên giả mạo sao? Hiện tại bọn hắn ba cái đều hoài nghi mình có phải hay không bị Doto Kazahana lừa. Trước mắt người này là chân chính Hokage, mặc kệ người này có phải hay không Hokage. Chuyện cho tới bây giờ chúng ta cũng không có biện pháp khác, chúng ta chỉ có thể bắt lấy cô Yuki. Dùng công chúa làm con tin. Không phải chúng ta hôm nay liền phải chết ở chỗ này. Tuyết nhẫn tổ ba người lẫn nhau liếc nhau. Một cái. Thân thể trong nháy mắt ra tốc. Trực tiếp vượt qua Sunet. Hướng về cô Yuki phóng đi. Hừ. Tại trước mặt của ta. Các ngươi còn muốn bắt cóc người khác làm con tin sao? Trở lại cho ta a. Mokutong bụi gai dây leo chi thuật nhìn thấy ba cái tuyết nhẫn động tác. Sunet hai tay kết ấn hướng về mặt đất dùng sức vỗ. Cứng rắn mặt băng trực tiếp nứt. BFBI. mở. Một mảnh mang theo gai nhọn dây leo hướng về cái này ba cái tiết nhẫn công tới. À đây là vật gì? Đây là Moku Tông lực lượng. Không tốt à, tại kêu thảm liên miên bên trong. Mấy cái này tiết nhẫn bị những này bụi gai dây leo bao vây lại. Tiếp lấy kéo vào đến dưới biển sâu. Không có động tĩnh, Sunet. Đối phó mấy cái tiểu lâu la ngươi thế mà dùng Moku Tông, thất dạ nhìn lấy Sunet không khỏi nói, hừ. Ai bảo ba tên hỗn đản xuất hiện tới quấy rối, Sunet có chút tức giận nói, ha ha. Sunet ngươi đây là bị bổn đại nhân xuất khí mê hoặc sao? Nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này, thất dạ cười nói, không sai. Không biết vị đại nhân này có thể hay không thu tiểu nữ tử, nghe được thất dạ lời nói. Sunet một mặt thẹn thùng nói, cái này, nhìn thấy Sunet cái bộ dáng này. Thất dạ trong lúc nhất thời còn thật không biết nói ứng nên trả lời thế nào. Thất dạ phát hiện Sunet không theo sáo lộ ra bài. Đây là trong trí nhớ mình Sunet sao? Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Cái thế giới này nhân vì mình xuất hiện, đã cải biến rất nhiều. Sunet phát sinh cải biến cũng là nên, ha ha a, không nghĩ tới đường Konoha Hokage thế mà. Thật đi vào nhạc tiết quốc ngay lúc này. Bên trên bầu trời xuất hiện một trận trầm thấp tiếng cười to, nghe được cái này loại tiếng cười. Thất dạ bọn hắn đều ngẩng đầu hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại. Chỉ gặp xa xa chân trời bên trên xuất hiện một chiếc to lớn phi thuyền. Đang phi thuyền phía trước nhất có một cái toàn thân vũ trang trung niên nhân. Không hề nghi ngờ người này liền là Doto Kazahana, đã các ngươi dám đến tuyết quốc. Như vậy các ngươi liền chết ở chỗ này a, cho ta tiến công tại Doto Kazahana mệnh lệnh dưới. Cái này trên phi thuyền vũ khí toàn bộ phóng thích ra ngoài. Các loại phi tiêu, shuriken, băng tuyết đạn pháo loại hình đồ vật. Toàn bộ hướng về thất dạ bọn hắn công tới, rầm rầm rầm, công kích mãnh liệt rơi xuống bốn phía. Trên mặt đất trong nháy mắt nổ tung, cường đại lực sát thương cùng lực phá hoại đầy đủ để người bình thường ninja mất mạng. Rất nhanh thất dạ bọn hắn bốn phía hiện đầy từng cái hố to, nhàm chán trò xiếc Mikoto. Bọn hắn giao cho ngươi, nhìn lên bầu trời bên trong phi thuyền. Cùng trong vũ trụ không ngừng rơi xuống công kích. Thất dạ khinh thường nói, ta đã biết. Thất dạ lão sư, Mangekyo Seragon. Khống chế. Quay lại, Mikoto tiến lên một bước, trong nháy mắt mở ra Mangekyo Seragon, cường đại nhãn thuật phóng xuất ra, chỉ thấy bầu trời bên trong những này công kích mãnh liệt bỗng nhiên đình chỉ, tiếp lấy đường cũ trở về, hướng về cái này phi thuyền công tới đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.